Chương 1053, không đủ. Không đủ Trần Thương nghĩ, có Trịnh Quốc Đạm và Cung Đại Trân ở đó, thái độ Tề Hướng Chính cũng tốt như thế, giá tiền phù hợp, Hải Dận, đi một chuyến cũng không quan trọng. Địa chỉ là phòng làm việc tư nhân của Cung Đại Trân, vị trí tương đối xa, có thể chính là vì tương đối yên tĩnh. Một cái lầu nhỏ không lớn, bên trong còn có căn phòng khác, sau khi tiến vào, cho dù là trang trí hay vật dụng bên trong đều rất hiện đại. Sau khi vào trong phòng, bọn người Cung Đại Trân đi ra. Bác sĩ Trần, tới rồi. Cung Đại Trân cười chào hỏi. Mà ánh mắt Từ Nhược Vận nhìn Trần Thương hơi quái dị. Nói thật, Từ Nhược Vận cho tới nay đều không đặt Trần Thương trong lòng. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, chủ nhiệm cung, đã lâu không gặp. Cung Đại Trân cảm kích cười nói, hôm nay cảm ơn, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là Tề Tổng Tề Hướng Chính. Lúc này Tề Hướng Chính hơi nóng nảy, dù sao chuyện quan trọng trước mắt như thế, ai có thể bình tĩnh. Trần Thương gật đầu, chào ngài Tề Tổng. Tề Hướng Chính nhìn Trần Thương trẻ tuổi như thế cũng hơi tò mò, nhưng Cung Đại Trân hẳn sẽ không gạt mình, vội vàng gật đầu cười, chào bác sĩ Trần, làm phiền. Trần Thương gật đầu. Nói với Cung Đại Trân, chủ nhiệm cung, tôi đi xem người bệnh trước chút đã. Cung Đại Trân vội vàng gật đầu, mang theo Trần Thương tiến vào trong phòng mổ bên cạnh. Đổi y phục, sau khi tiến vào phòng mổ, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Căn phòng mổ này trước mắt phối trí rất xa hoa, các loại máy móc đều rất mới, đều là hàng hiệu công ty lớn. Phòng phẫu thuật của Trương Chí Tân đã rất tốt, nhưng so với nơi này, thật vẫn kém xa vạn dặm. Nhìn sơ qua phối trí phòng mổ này, đoán chừng phải tốn rất nhiều tiền mà lúc này, Tề Sâm rời khỏi phòng mổ, bất đắc dĩ mặt đen lại, cuồng cái gì mà cuồng. Chỉ là một bác sĩ. Lại thật chảnh và nhìn ngũ bác vạn vậy, còn không phải vì tiền. 200 vạn còn không đủ. Nghĩ gì thế? Tôi nói là không đủ tiền. Hư Tề Hướng Chính đen mặt lại, cũng không nói chuyện, hoàn toàn chính xác, anh cảm thấy, một vết thương 200 vạn thực sự quá nhiều. Mặc dù giá trị điện hủy càng nhiều tiền, nhưng Tề Hướng Chính theo bản năng cảm thấy, Trần Thương cũng đang làm công phu sư tử ngoạm, rao giá trên trời, anh cảm thấy một chuyện đơn giản như vậy, lại muốn 200 vạn. Lúc này, Trần Thương quay người nhìn thoáng qua Tề Sâm, bất đắc dĩ cười cười. Anh nghe thấy được không sai, sau khi Trần Thương cường hóa. Các phương diện thính lực và thị lực đều được tăng lên rất mạnh. Rất không khéo, lời Tề Sâm nói về Trần Thương đã nghe thấy được toàn bộ. Có điều anh cũng chẳng nói gì. Quay người nhìn thoáng qua vết thương điện hủy, trong mắt không ngừng hiện lên các loại phương pháp phẫu thuật và khả năng. Qua mấy phút, Trần Thương nhẹ gật đầu, tôi đã biết. Nói xong, đi ra. Nhìn thấy Trần Thương đi ra, Tề Hướng Chính vội vàng hỏi, bác sĩ Trần, có thể trị không? Trần Thương gật đầu, có thể. Tề Hướng Chính cũng vội vàng gật đầu, chuyện kia cần làm phiền bác sĩ Trần, chuyện lần này xin nhờ. Hiện tại tôi cũng để cho người chuẩn bị tiền, 200 vạn. Trần Thương lắc đầu, tôi nói, 200 vạn không đủ. Một câu làm người xung quanh đều yên lặng xuống. Tề Hướng Chính bất đắc dĩ hỏi, đây. Bác sĩ Trần cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Trần Thương cười nói, 1000 vạn. Tề Hướng Chính lập tức nghẹn lời, anh không phải móc không nổi, mà anh cảm thấy, như mua thức ăn vậy, một củ khoai tây bán cho mình 1000 vạn, đây không phải rao giá trên trời à? Tề Sâm trực tiếp bất đắc dĩ, anh nghèo đến điên rồi à? 1000 vạn, sao không cướp luôn đi? Trần Thương nhìn Tề Sâm, anh biết rõ chính là người này vừa bắt đầu đã nói mình như vậy. Tề Hướng Chính im lặng. 1000 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Trần Thương cười cười, nhìn chằm chằm Tề Sâm, tiếp tục nói, 1000 vạn không đủ, 2000 vạn. Tề Sâm lập tức biến sắc, anh con mẹ nó. Tề Hướng Chính quay người chính là một bàn tay, trực tiếp đập ngã Tề Sâm trên mặt đất, lực rất mạnh, mày con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Bây giờ Tề Hướng Chính cũng hiểu, chính là Tề Sâm làm cho Trần Thương tức giận. Lúc này Trần Thương cười cũng không nói chuyện, anh không phải nhiều tiền à? Tiền có thể giải quyết tất cả à? Anh dùng tiền thiệt sẽ không đau à? Theo một câu của Trần Thương. Nháy mắt cả đám trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương. Từ Nhược Vận có hơi không thể tin, cô như nhau cảm giác Trần Thương điên rồi, anh cướp tiền đó à? Một vết thương, anh muốn 1000 vạn. Không đúng, hiện tại là 2000 vạn. Cái này nhẹ nhàng ung dung một lát sau, có khi so sánh còn vượt qua doanh thu Minh Tinh tụi cô thu được, mà thậm chí lại là doanh thu của cả nửa năm, một năm. Anh dựa vào cái gì? Cung Đại Trân thì khoanh tay đứng nhìn, đi vào phòng phẫu thuật. Chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với anh, nhờ có thể mời Trần Thương đến, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà như là Tề Sâm nói như vậy, anh đã nói là hoạt động thương nghiệp, anh bỏ tiền anh làm việc, đó chính là vấn đề giá cả có thích hợp hay không. Thậm chí, nghe thấy Trần Thương tùy tiện như thế, Cung Đại Trân chẳng những không có phản cảm, ngược lại. Hơi hưng phấn. Tề Sâm có thể tùy tiện nói với Trần Thương, đây không phải là không đủ tiền à. Trần Thương dựa vào cái gì không thể hùng hồn nói, đúng, chính là không đủ tiền. Nghe những lời này, trong lòng Cung Đại Trân vậy mà thoải mái mấy phần, dù sao, trên bản chất cô vẫn nguyện ý đứng chung một chỗ với Trần Thương. Trần Thương đồng ý đến đã cho mình đủ mặt mũi rồi phải biết. Liên hệ với những người này, ai sẽ không thấy tức giận chứ? Lúc còn trẻ Cung Đại Trân cũng như thế. Là sau khi lớn tuổi, địa vị cũng cao, cũng có rất ít người để mặt anh, nói trắng ra, hiện tại chỉ có thể nhìn tâm trạng và quan hệ. Trần Thương như vậy, làm cho Cung Đại Trân cảm thấy rất thoải mái. Ha ha, tuổi trẻ tài cao thật là tốt. Cô cười cười, tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, không còn tham dự chuyện này. Trần Thương cũng không nói chuyện, chỉ nở một nụ cười hài hước nhìn thoáng qua Tề Sâm. Lúc này, Tề Sâm thật sự là cũng muốn sắp bị tức đến nổ tung rồi, rõ ràng là làm thịt người. Sao cha lại đánh chính mình, cha bị não tàn à? Nhìn không ra Trần Thương này rõ ràng đang muốn hố bọn họ à? Sao Tề Hướng Chính lại không biết? Thế nhưng biết thì làm cái gì? Máu nóng trong lòng ngực Tề Hướng Chính cuồn cuộn, một luồng tức giận ở trong lòng ngực anh, tán đi không ra, kìm nén đến khó chịu lại cũng không thể tránh được. Anh nhìn thoáng qua Trần Thương, bình phục một cái cảm xúc, phối cái khuôn mặt tươi cười, bác sĩ Trần, anh nói đùa à? Trần Thương nhìn Tề Hướng Chính, thu hồi khuôn mặt tươi cười, bình tĩnh nói, không có, tôi là nghiêm túc, đây chỉ là một lần hành động thương nghiệp. Chỉ cần giá tiền phù hợp, tôi cũng có thể khởi công bất cứ lúc nào. Tề Hướng Chính cười nói, bác sĩ Trần, kết giao bạn bè có được hay không? Dù sao sau này chúng ta không thể thiếu hợp tác, dưới cờ chúng tôi có rất nhiều nghệ nhân, chỉnh hình là không thể tránh được, sau đó. Trần Thương nghe xong lời này, càng thấy không thể rẻ hơn cái này không thể mở hỏng đâu. Trần Thương cười nói, giá cả công đạo, già trẻ không gạt, nếu như Tề Tổng không chịu bỏ ra số tiền này, vậy tìm người chịu làm với gia 200 vạn đến làm đi. Giá này rất đắt à. Chương 1054, đánh nát hàm răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Trước đây Trịnh Quốc Đàm mời đoàn đội chữa bệnh Petra đến làm chỉnh hình vết sẹo khuôn mặt cho Trương Ái Hương, đã tốn trọn vẹn hơn chục triệu đô la, nguyên nhân đây là bởi vì có Lena Cook ở bên trong. Cho dù sau cùng là Trần Thương làm phẫu thuật, số tiền này nên tốn cũng tốn không ít. Nói xong, Trần Thương cởi găng tay ra, quay người cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn Tề Sâm bị đánh mặt, Trần Thương cũng giải mấy phần tức giận. Tất nhiên giá cả không thể đồng ý, đi cũng tốt. Nhìn thấy Thương quay người rời đi, lửa giận Tề Sâm bốc lên đầy người. Anh đã nhìn ra, chuyến này của Trần Thương, chính là tới đánh mặt làm màu, hiện tại vừa làm màu xong, đánh mặt bị ba mình làm thay, cái này. Muốn đi đã biết là anh ta có chủ tâm, thậm chí cảm thấy người này cũng không thể lợi hại tới như vậy. Tề Sâm anh thật đúng là không tin. Mà nhìn bóng lưng Trần Thương quay người rời đi, vô cùng quyết tuyệt Tề Hướng Chính lại hoảng hốt, vội vàng nói, bác sĩ Trần, chờ một lát. Dễ nói, 2.000 vạn, dễ nói, hiện tại tôi lập tức cho người đi chuẩn bị. Anh là thật sự hết cách rồi, 2.000 vạn nha, lòng như đau cắt, mặc dù toàn bộ Tượng Chinh là công ty lớn giải trí mấy tỷ. Thế nhưng, mấu chốt là 2.000 vạn này là đến từ tiền túi của chính Tề Hướng Chính anh, thậm chí chuyện này anh cũng không dám nói đến với người cùng công ty. Bằng không vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đánh nát hàm răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Nhìn thoáng qua Tề Sâm, trong lòng Tề Hướng Chính phẫn nộ, cái đồ nghịch tử chó chết này. Quá phóng túng, Tề Hướng Chính chỉ có thể tự nhận không may, cắn chặt răng gượng cười nói, bác sĩ Trần, anh cho tôi một số tài khoản, hiện tại tôi đi chuẩn bị ngay. Trần Thương ngừng chân, quay người, Tề Tổng thật quyết đoán. Sau khi nói xong, nhìn Tề Sâm một cái thật sâu. Anh không phải có tiền à? Anh không phải tùy hứng à? Tề Sâm cảm giác nhận lấy như khuất nhục vậy, bất đắc dĩ nói, cha điên rồi à, đây là 2.000 vạn đó, cha rõ ràng. Tề Hướng Chính nhìn thấy Trần Thương lại muốn chuẩn bị cười, lập tức biến sắc, cái này mẹ nó, cười một tiếng thì là ít nhất 1.000 vạn đó đại gia Trần, anh đừng cười. Anh cảm thấy Trần Thương nhìn Tề Sâm chính là đang đào hố, đầu óc của con trai mình không được dài, rõ ràng là đang nhảy thẳng vào trong hố của người ta đang lúc nói chuyện. Tề Hướng Chính quay người lập tức đá ra, đạp thẳng tới chỗ Tề Sâm, mày câm miệng cho lão tử. Hôm nay nếu không phải nhờ mày thì có thể tới thế này. Tề Hướng Chính là sợ thật quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, thấy anh không cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hướng Chính vội vàng nói, bác sĩ Trần, chuyện của Điền Hủy, còn hy vọng anh giúp đỡ thật tốt chút, kéo dài không nổi nha. Trần Thương gật đầu, ừm. Sau khi chuẩn bị một phen, Trần Thương cũng tiến vào bên trong phòng phẫu thuật. Cung Đại Trân nhìn Trần Thương đi vào, bất đắc dĩ cười nói, chuẩn bị xong chưa? Trần Thương cười gật đầu, để chủ nhiệm cung chê cười rồi. Cung Đại Trân lắc đầu, người trẻ tuổi thì phải có năng lượng của người tuổi trẻ. Sau khi nói xong, thu thập một phen, Trần Thương chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Thật ra, sớm lúc trước, Trần Thương đã trù hoạch phương án phẫu thuật, độ khó không nhỏ, tương đối tỉ mỉ chính xác, giống như Cung Đại Trân đã nói. Cần thiết kế mặt ngoài vết thương một lần nữa, tiếp đó lại tiến hành kéo duỗi mô da từ trên xuống dưới. Sau khi Trần Thương nhìn kỹ, trước hết cầm dao phẫu thuật qua, bắt đầu tiến hành thanh trừ và xử lý đối với bề mặt hai đầu thương tích. Con mắt anh đã có thể càng dễ nhìn thấy những tổ chức nhiễm trùng thật ra đã tồn tại từ lâu này hơn. Thanh lý những tổ chức này đối với khép lại và phẫu thuật khâu lại mà nói là một chuyện tốt. Sau đó, Trần Thương cầm dao mổ, tận khả năng tiến hành quy tắc cắt bỏ thối thịt bị nhiễm trùng ra. Mà lúc này, Cung Đại Trân cũng phát hiện chỗ cao minh của Trần Thương tay anh đang xây dựng lại mặt ngoài vết thương, chính là như đang kẹp lấy thước đo vậy, chỉnh tề sạch sẽ lực đều so với cắt đến đậu hũ còn phải chỉnh tề thuận lợi hơn, điều này nói rõ Trần Thương đối với tổ chức nơi này, đã như nắm trong lòng bàn tay rồi. Cũng may người bệnh bị tổn thương không thương tổn đến tầng sâu của tổ chức và cơ quan, bằng không, không thể thiếu một chút phiền toái. Phẫu thuật chỉ cần tiến hành phẫu thuật đối với mô da là được rồi. Mà lúc này, trợ thủ đã bất đắc dĩ than sợ hãi. Trách không được chủ nhiệm cung nói Trần Thương tới là có thể làm tốt, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Sau đó, Trần Thương đối mặt ngoài vết thương hai đầu phân biệt làm kéo dài, cắt bổ sung, tiến hành làm hai cái khâu mũi trượt mô da hình chữ nhật. Nếu như xử lý tốt một bước này, sẽ đơn giản hơn được rất nhiều. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Cung Đại Trân cũng bắt đầu ra tay trợ giúp. Làn da và liên kết mô là có co giãn, có thể tiến hành kéo duỗi. Sau đó thứ Trần Thương cần phải làm chính là đem mô da kéo đưa qua đến, tiến hành khâu lại. Bởi vì loại mô da này lấy từ bộ phận thiếu hụt cạnh nhau, cho nên độ dày của mô da, nhan sắc, độ mềm và dai đều hợp yêu cầu chỗ thiếu hụt. Thế nhưng nếu thật cho rằng phẫu thuật không có độ khó thì sẽ rất sai. Vì sao Cung Đại Trân mời Trần Thương đến? Anh đã bàn giao với Tề Hướng Chính vô cùng rõ ràng, bởi vì phải làm cấy ghép mô da, vì lẽ đó sau khi kéo duỗi ở mô da như vậy, là có một luồng sức giãn huống chi phía dưới là cơ ức đòn chủng, mà lại độ hoạt động phần cổ sau bất kỳ địa phương nào đều phải nhiều hơn, khuôn mặt anh có thể khống chế, thế nhưng, anh nuốt, hô hấp, nói chuyện. Quay người, bất kỳ một cái động tác gì, đều không thể rời đi hoạt động ở phần cổ cái này. Một khi phần cổ có hoạt động, có thể sẽ gặp phải vết thương lại lần nữa nặng thêm. Cứ như vậy, nếu như sử dụng phổ biến mô da mà làm, sức giãn không chỉ sẽ có, mà lại kết hợp phần cổ cái bộ vị đặc thù này, độ khó khâu lại cũng sẽ vô cùng khó khăn. Mà nếu như tồn tại nhiều sức giãn và độ hoạt động như thế, như vậy, chỉ thẩm mỹ cũng không thể sử dụng. Chỉ là thẩm mỹ là cái gì tất cả mọi người rất rõ ràng, ưu điểm của nó chính là vào khi khâu lại vết thương, không dễ dàng lưu lại vết sẹo. Bởi vì rất nhỏ rất nhỏ. Có lẽ hai người cũng không hiểu chỉ thẩm mỹ là cái gì. Chỉ thẩm mỹ, nói chuẩn xác chút phải gọi là sợi chỉ khâu lại của khoa ngoại. Người ta vốn là sợi chỉ thích hợp với mạch máu, thần kinh, sức giãn bộ phận làn da mặt mũi vô cùng nhỏ khâu lại và khoa mắt, phẫu thuật khoa ngoại. Nhưng đối với phẫu thuật giống nhau, sức giãn chỗ rạch mổ xa xa cao hơn sức giãn của chỉ thẩm mỹ, có thể tiếp nhận, anh nói có thể sử dụng nó khâu à. Vậy rạch mổ có thể khâu được à? Dù cho khâu lên cũng sẽ vỡ ra tiếp. Chỉ thẩm mỹ so với chỉ khâu lại bình thường mà nói, so với cọng tóc còn nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. bình thường đều là 6 cái không phía dưới chỉ. Tất nhiên mỏng manh như thế, có thể nghĩ, sức giãn của nó cũng vô cùng nhỏ, rất yếu đuối như nhau, sử dụng cái chỉ thẩm mỹ này, phải có chuyên môn về kim khâu thẩm mỹ. Chỉ thẩm mỹ chính quy đều là kim chỉ một thể, kim cũng vô cùng nhỏ bé yếu ớt, cái này nếu như vào khi khâu lại, đối mặt với vết thương có sức giãn khá mạnh, ai biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Cái một đài phẫu thuật này, nhìn như đơn giản, thế nhưng muốn làm tốt, khó khăn lại phát cùng một lúc, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả cung đại trân cũng không dám cam đoan. Phẫu thuật chậm chạp tiến hành. Chương 1055, ghi phiếu nợ cuối cùng, đến một bước mấu chốt nhất, khâu lại đây cũng là mục đích chủ yếu mời Trần Thương đến. Vào lúc này, cung đại trân đã lo lắng nhiều hơn mấy phần, anh nhìn thoáng qua Trần Thương, tiểu Trần, cậu sử dụng cái gì khâu lại? Trần Thương trầm tư một lát, kim chỉ thẩm mỹ. Một câu làm cho cung đại trân và trợ thủ kém chút giật nảy mình. Có thể chứ? Độ hoạt động phần cổ và sức giãn của làn da. Rất lớn đó. Trần Thương cười nói, cô rất gầy, mà lại anh nhìn sức giãn của làn da nơi này, thật ra không có lớn như vậy, mà lại, có thể thích hợp tiến hành rút mỡ vừa rồi một chút. Như vậy có thể giảm bớt một chút sức giãn. Cung đại trân nghe xong, bất đắc dĩ nói, như thế vẫn chưa đủ a. Trần Thương cười thần bí, với tôi mà nói cũng đủ rồi không sai, chỉ thẩm mỹ đối với người khác mà nói sẽ lạ lẫm, thế nhưng mà đối với Trần Thương mà nói, lại một chút cũng không xa lạ gì, nắm giữ khâu lại mạch máu cấp hoàng mỹ anh thật ra đã có thể sức giãn mạch máu cảm thụ tốt và đầy đủ, tiếp đó có thể thông dong lựa chọn khâu lại. Lúc này, anh như nhau cũng có thể mà còn có một chỗ, cái này thuộc về hành vi bậc hát của Trần Thương. Kim khâu của anh sắc bén, so với người khác bén hơn. Tính bền dẻo của chỉ khâu lại cũng phải càng mạnh. Thứ này Trần Thương giải thích không rõ ràng, chỉ có thể không giải thích. Đang lúc nói chuyện, phẫu thuật bắt đầu, kim chỉ một thể lộ ra đơn bạc như vậy, thế nhưng ở trong tay Trần Thương, lại tản ra hương vị cực kỳ sắc bén. Phẫu thuật tiến hành. Trần Thương nhanh chóng bắt đầu khâu lại, anh mở ra chính mình nhìn chăm chú, dưới sự trợ giúp của tinh độ chi mâu, Trần Thương cố gắng tìm kiếm nếp nhăn làn da. Phần cổ làn da tương đối nhiều, cũng tương đối rõ ràng. Trần Thương tận khả năng đảm bảo mỗi một lần khâu lại, đều ở giữa nếp nhăn. Cho dù là đặt chân hay là ra kim, đều là tinh tế vô cùng. Cung đại trân cúi đầu nhìn Trần Thương khâu lại, hơi nhìn không đủ tinh tế tỉ mỉ, vừa liếc mắt ra hiệu cho y tá, rất mau đưa kính hiển vi cầm tới, mang tốt. Chỉ là, cung đại trân vốn đang cho rằng kính hiển vi xuống có thể nhìn rõ ràng hơn. Kế tiếp chuyện càng thêm để anh hơi nghẹn họng nhìn trân trối, tràn đầy kinh ngạc bởi vì anh phát hiện, Trần Thương khâu lại chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dung, nhìn kỹ sợ cực kỳ không sai, dưới tình huống bình thường, thậm chí không cảm giác được sự lợi hại của Trần Thương. Mà thông qua nguyên nhân kính phóng đại. Khi chi tiết bị phóng đại hết, kỹ thuật chân chính mới hiện đi ra. Mỗi một kim, mỗi một cước đều là tinh chuẩn giống như máy tính vậy. Cung đại trân thấy vậy hơi ao ước. Kinh ngạc tay tốt ổn, con mắt thật là lợi hại, là như thế nào làm đến? Mà lại, khoảng cách nắm chắc, vừa vặn có thể đem sức giãn phần cổ chia đi ra, cứ như vậy, nhanh chóng có thể khéo léo hóa giải sức giãn trong vô hình. Trách không được nha, cung đại trân cũng không dám quấy rầy Trần Thương. Mà Trần Thương bên này cũng là tập trung tinh thần. Dưới tác dụng của nhìn chăm chú, trình độ khâu lại trong vô hình cũng được đề cao hơn. Thời gian một giây một phút trôi qua. Cuối cùng Trần Thương xử lý xong mà lúc này, sau khi Trần Thương thanh lý làn da bên ngoài, lập tức cười nói, được rồi. Cung đại trân cúi đầu xem xét, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lắc đầu. Đoán chừng, khôi phục sau đó, tỷ lệ lưu lại vết sẹo rất nhỏ đi. Cung đại trân cảm giác, đây đã là cực hạn của việc khâu lại. Sau đó, Trần Thương đối với cung đại trân nói, mang cái nẹp cổ đi, khoảng thời gian này đừng động đậy phần cổ. Chủ nhiệm cung. Công việc đến tiếp sau anh đến căn dặn đi, tôi còn phải về bệnh viện. Trần Thương cảm giác chính mình thực tế là hơi tự do tản mạn nha. Đi ra bồi dưỡng có thể tự do tự như Trần Thương như vậy thật sự là ít thấy. Trong lòng Trần Thương cũng là hổ thẹn, chờ đi thương lượng lại với lão Mã một chút. Hiện tại thời gian đã đến buổi chiều nhanh 6 giờ rồi, cái này đều phải tan việc, chính mình còn chưa có đi làm. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng là hổ thẹn nhiều hơn mấy phần. Đi ra phòng mổ, Cung Đại Trân nhìn Tề Hướng Chính, vui vẻ nói, Tề Tổng, phẫu thuật rất thành công, chờ tháo chỉ là được rồi, mà tôi thấy bác sĩ Trần làm khâu lại, hẳn là có thể tăng nhanh khôi phục. May mắn có bác sĩ Trần, tôi còn thực sự tìm không được người thứ hai có thể làm tốt như thế đâu. Cung Đại Trân nói câu này là tự đáy lòng. Cái giá 2.000 vạn này mặc dù hơi nhiều, thế nhưng tốn một chút cũng không lỗ, dù sao thế giới này, vật độc nhất vô nhị, từ trước đến nay khá là đắt. Tề Hướng Chính mặc dù thịt đau, số tiền kia cũng có thể chờ đến khôi phục cắt chỉ sau đó lại cho, thế nhưng không cần thiết. Chủ tịch anh là biểu tượng của công ty, anh không phải Tề Sâm có thể chơi xấu. Lại nói, Cung Đại Trân cũng ở tại chỗ, gọn gàng mà linh hoạt nói cho Trần Thương, Trần tiên sinh, tiền sẽ có tới sổ trong vòng 2 ngày, dù sao không phải số lượng nhỏ, tôi đến tự mình đi ngân hàng một chuyến. Trần Thương gật đầu, mặc dù cũng không lo lắng. Thế nhưng, Tề Tổng, lần đầu gặp mặt, thôi không bằng ghi phiếu nợ đi một câu làm mọi người sững sờ, cả Tề Hướng Chính cũng mặt đỏ tía tai. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, tôi tiểu môn tiểu hộ, 2.000 vạn tự nhiên không phải số lượng nhỏ, so ra kém Tề Tổng gia đại nghiệp đại. Một câu có thể đem người xung quanh tức chết, ai có thể kiếm tiền ác hơn cả anh nữa. Có điều, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trần Thương, không giống như là nói đùa, chỉ có thể đủ kiểu không tình nguyện viết phiếu nợ xuống. Hài lòng cầm phiếu nợ, lúc này Trần Thương mới cáo biệt. Cung Đại Trân cười nói, bác sĩ Trần. Chuyện cắt chỉ, tôi đến làm là được, anh mau lên. Tề Hướng Chính cười làm lành nói, hữu duyên tạm biệt. Trong lòng là thật không muốn gặp Trần Thương, suy nghĩ lúc cái 2.000 vạn này tới tay, có thể nhìn phòng ốc ở bên trong Tam Hoàng, không thể thật để cho cha vợ mua nhà nha. Nếu không, nhìn cái nào thổ hào trả tiền nhiều, lại làm chút, nói không chừng. Đến nhiều mấy lần như thế, một bộ biệt thự Tam Hoàng cũng đến tay. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy, đây là một suy nghĩ đáng giá và vấn đề đáng cố gắng nghiên cứu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trần Thương vốn là bị Tề Sâm làm tức giận hơi khó chịu. Hiện tại thể xác tinh thần đều vô cùng vui vẻ. Thì ra, cảm giác đánh mặt lại có thể thoải mái như thế. Chương 1056, không lỗ nha. Trần Thương vừa vặn chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Thế là vòng trở lại trông thấy Trần Thương quay lại, Tề Sâm nhìn không được bị dọa đến lui ra sau một bước. Anh thề, nếu Trần Thương quay lại đánh mình, ai cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí cha ruột của anh còn tự tay giúp anh ta ấn mình lại. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Nghĩ tới đây, Tề Sâm lại lùi ra sau 2 bước. Sau khi Trần Thương quay lại, cười nói với Tề Hướng Chính, Tề Tổng, tôi quên nói một chuyện. Tề Hướng Chính nghe xong lời này, lập tức vô ý lui ra phía sau nửa bước. Chuẩn bị tinh thần. Trần Thương cười nói, tôi có chuyện quên nói, nếu quý công ty có cần chỉnh hình, băng bó, hay gia công nghệ nhân, xin liên lạc cho tôi nhé. Sau đó, Tề Hướng Chính nghe thấy mặt mày ủ rũ, có thể ông không tuyển nổi Trần Thương. Nhưng vẫn cười nói, vậy làm phiền bác sĩ Trần. Trần Thương cười cười, không có chuyện gì, đúng, còn có một việc, 2.000 vạn này là thuế sau khi thu vào. Tề Hướng Chính sững sờ, còn chưa kịp hiểu, đang muốn nói chuyện, lại trông thấy Cung Đại Trân liếc mắt ra hiệu cho anh, nên nuốt xuống lời nói trong miệng. Anh biết rõ, chủ nhiệm Cung có lời muốn nói, như vậy Trần Thương mới yên tâm rời đi. Bên này, Tề Hướng Chính nhìn Cung Đại Trân, vẻ mặt cầu xin hỏi, chủ nhiệm Cung, sao anh cản lại? Để tôi tổn thất nhiều thêm mấy trăm vạn. Thuế này cũng không nhẹ. Sau khi nói xong, thuận tay đánh một cái vào tay Tề Sâm, thứ bại gia này, mỗi ngày đều gây thêm chuyện cho lão tử. Tề Sâm bị đánh bất thình lình vào bàn tay có chút choáng váng. Tủi thân khóc hu hu. Đây có quan hệ gì với hắn chứ? Mà Cung Đại Trân nhìn Tề Hướng Chính, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói đến, không lỗ. Khuôn mặt Tề Hướng Chính cười khổ, không lỗ. Thằng nhóc ngốc này của tôi biết rõ ràng người ta đang công phu sư tử ngoạm rao giá trên trời. Ngài nói với tôi không lỗ, anh đây đang đánh giá cao trí thông minh của thằng con tôi. Cung Đại Trân nhàn nhạt nói, mấy ngày nay, Điền Hủy cũng ở lại đây đi, chờ khi chúng tôi cắt chỉ, cũng sẽ biết có lỗ hay không. Hơn nữa, bác sĩ Trần vừa rồi có nói, có cần thì liên hệ cậu ấy, chuyện này với các anh mà nói, là một chuyện tốt, ít nhất nói rõ hai bên vẫn thuận nhau. Cậu ấy đối với anh không có ý kiến. sau này thật sự có gì cần, bác sĩ Trần vẫn có thể giúp. Tề Hướng Chính thở dài, anh cảm thấy Trần Thương đang cảm thấy ông là một tên ngốc tiền nhiều, lớn lên tương đối giống Oan Đại Đầu. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm nghiêm túc đối với công việc, Trần Thương vẫn quyết định về bệnh viện, mặc lại áo khoác trắng vừa cởi ra. Trần Thương cảm thấy, sở dĩ bệnh viện không có quẹt thẻ đi làm, cũng không phải vì không quan tâm anh đến trễ về sớm, mà vì các lãnh đạo sợ các bác sĩ ngu ngốc phát hiện bí mật, thật ra bọn họ đã công tác một ngày 12 tiếng cứ như vậy, anh không nói tôi không nói, bác sĩ cũng không có làm thêm giờ. Có điều, khi vừa tới bệnh viện, anh cầm lấy điện thoại, vừa mới nhìn rõ, vừa nãy Mã Nguyệt Huy có gọi mấy cuộc điện thoại chưa nhận. Sau đó còn nhắn một tin bên WeChat. Sắp mở hội nghị, tranh thủ thời gian trở về. Trần Thương sững sờ, nhìn đồng hồ, 5 phút trước, cũng không phải lâu rồi. Chuẩn bị tiến vào khoa cấp cứu, sửa sang lại áo khoác trắng trên thân, giả vờ người khác không phát hiện được chuyện anh mượn giờ làm việc đi kiếm thêm 2.000 vạn. Tiểu Trần, anh mới đi chỗ nào? Trần Thương mới vừa tiến vào phòng, còn chưa kịp suy nghĩ xong lời kịch cho tốt, đã nghe thấy âm thanh Mã Thô Lỗ vang lên bên tai. Trần Thương quay người, nhìn tổ trưởng Mã, cười cười, tổ trưởng Mã. Mã Nguyệt Huy liếc mắt nhìn, đang giờ làm việc. Anh lại đi đâu đó? Trần Thương nhìn xung quanh có nhiều bác sĩ nhìn chằm chằm mình nên trong lòng cũng hơi xấu hổ, có điều bây giờ sắp 6 giờ rồi, còn mở họp làm chi? Trần Thương thấy thế, ăn ngay nói thật, hồi chẩn Mã Nguyệt Huy nhẹ gật đầu, cũng không có truy đến cùng, ừ một tiếng, đã nhàn nhạt nói, nhanh ngồi xuống. Chủ nhiệm Kiều có chút chuyện muốn nói. Tất cả bác sĩ xung quanh từng người nhìn Mã Nguyệt Huy không trách cứ Trần Thương, tự nhiên trong lòng cũng có chút ghen ghét lại không dám nói. Vào lúc này, Kiều Thành An tiến vào văn phòng, nhìn Mã Nguyệt Huy nói, tổ trưởng Mã. Tổ các anh đều đến đông đủ rồi à? Mã Nguyệt Huy cười gật đầu, chủ nhiệm Kiều, xin lỗi, đã đến đông đủ. Kiều Thành An là phó chủ nhiệm thứ 6 của khoa cấp cứu. Là chủ nhiệm ICU thứ 6 của khoa cấp cứu giám thị phòng ban công việc hàng ngày, là một thành viên lãnh đạo hiếm có ở khoa cấp cứu. Dù sao Dư Dũng Cương quá bận rộn, phòng ban thường ngày cần một người đến phụ trách. Kiều Thành An và Dư Dũng Cương khác nhau, 47-48 tuổi nhưng da mình thịt mềm, bảo dưỡng rất tốt, ngày bình thường mang kính mắt tơ vàng, gặp ai cũng sẽ gật đầu cười một cái. Kiều Thành An nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần. Hôm nay anh lại chậm trễ không ít thời gian của mọi người, đi đâu làm gì? Kiều Thành An cũng biết Trần Thương tương đối đặc biệt, mặc dù là nhân viên bồi dưỡng, nhưng Dư Dũng Cương lại bảo anh đối đãi với Trần Thương như công nhân viên chức. Hơn nữa, mấu chốt là Trần Thương vừa tới không bao lâu, đã tạo ra không ít thành tích trong bệnh viện. Người này thật sự rất có trình độ, rất có năng lực. Đối với người có năng lực, mọi người đều nhìn với con mắt khác, đối đãi cũng khác nhau. Nói đơn giản một chút, chính là song tiêu cũng như hôm nay, tại sao Kiều Thành An phải chờ Trần Thương? Trần Thương cũng không biết nói gì. Cười cười, đi hội chẩn, có điều không phải trong viện, vì vậy nên thời gian chậm trễ một chút, để mọi người đợi lâu, thực sự xin lỗi. Trần Thương cũng không phải người không biết chuyện, mình sai nên nhận thì phải nhận, nên xin lỗi thì xin lỗi. Mọi người nghe xong, lập tức tò mò. Hội chẩn ở ngoài viện. Trần Thương mới tới mấy ngày đã có thể hội chẩn ngoài viện. Ngay cả Kiều Thành An cũng có chút hiếu kỳ, ồ, đi hội chẩn chỗ nào thế? Người bệnh nào? Trần Thương nói, Tôn Quảng Vũ chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp của Hiệp Hòa mời tôi đi làm một cuộc đại phẫu thuật. Lời này vừa nói. Người xung quanh lập tức sững sờ, nháy mắt nghị luận âm ỉ, Hiệp Hòa phổ ngoại, đây chính là phổ ngoại mang tính toàn quốc nha. Tôn Quảng Vũ tìm Trần Thương đến hội chẩn. Phân lượng này phải nặng đến bao nhiêu nha? Khoảng thời gian này động tĩnh của Trần Thương rất lớn, mọi người cũng đã dồn dập tra tài liệu cặn kẽ của Trần Thương một chút. Phát hiện lĩnh vực nghiên cứu sinh của anh chính là ngoại khoa tim, còn là quán quân giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim năm 2019. Nhưng một người làm ở ngoại khoa tim như anh, lại được chủ nhiệm Tôn ở Hiệp Hòa mời đi hội chẩn. Thật hay giả? Có chút ý vị sâu xa. Đặc biệt là Mã Nguyệt Huy, anh vốn cho rằng Trần Thương chỉ tìm một cái cơ hội chẩn để ra ngoài, kết quả thằng nhóc này, tìm cũng không thể tìm một lý do nào có độ tin cậy cao một chút sao. Nếu anh nói đến ngoại khoa tim của Hiệp Hòa, anh là học sinh của Vương Thông cũng không dám nói không phải nha, hết lần này tới lần khác lại phải nói là đi khoa ngoại tổng hợp Hiệp Hòa. Tôn Quảng Vũ thấy dáng vẻ kia của anh. Mã Nguyệt Huy nhìn thoáng qua Trần Thương, vô cùng không hăng hái, đứa nhỏ này, nói dối cũng không biết nói. Kiều Thành An thấy Trần Thương như vậy, không có hoài nghi, ngược lại hiếu kỳ hỏi, ồ, phẫu thuật cái gì? Trần Thương nhớ lại ca bệnh một cái. Nói, bệnh chứng tắc ruột Crohn, cộng thêm viêm tụy cấp làm phẫu thuật cắt khối tá tụy và thuật khâu lại tụy dạ dày. Kiều Thành An bỗng nhiên nhìn Trần Thương, ánh mắt lập tức sáng lên, sở trường của anh là làm phẫu thuật tuyến tụy sao? Trần Thương nhìn những kỹ năng tuyến tụy đều là cấp hoàn mỹ này, nghĩ tới nghĩ lui nói câu, cũng bình thường thôi. Chương 1057, tặng quà lão Mã nhìn Trần Thương, anh cảm thấy có một câu nói đặc biệt đúng. Một lời hoang ngôn thường sẽ cần 100 lời hoang ngôn mới dám nói như vậy. Trần Thương có thể làm phẫu thuật tuyến tụy hay không, lão Mã còn không rõ ràng à. Thật sự là bình thường nha. Có điều, Trần Thương mới vừa nói cũng thực sự lời nói thật nhưng với tư cách người nhà mẹ đẻ của Trần Thương, lão Mã cũng sẽ không vạch trần anh. Kiều Thành An bỗng nhiên cười cười, kỳ thật chuyện ngày hôm nay, chủ yếu là có quan hệ với tuyến tụy. Giữ mọi người đến bây giờ, chủ yếu cũng vì chuyện này. Trong lúc nhất thời, Trần Thương có một loại linh cảm không lành, anh cảm giác hình như bản thân lại tự đào cái hố cho mình quả nhiên. Vào lúc này, Kiều Thành An tiếp tục nói, văn kiện gần đây vệ kiện ủy xuống, muốn trung tâm cấp cứu bệnh viện thủ đô chúng ta làm cơ sở, mở rộng việc huấn luyện một lần, thời gian vào thứ bảy tuần sau. Nội dung lần huấn luyện này chủ yếu chính là phổ biến lại một vài căn khó trong cấp cứu một chút, mà nội dung khoa cấp cứu thứ sáu của chúng ta chính là phẫu thuật tuyến tụy. Đây cần chúng ta lấy ra mấy cuộc phẫu thuật cũ điển hình, tiến hành giảng giải. Đồng thời còn phải làm phẫu thuật một chút ở hiện trường, cũng là phẫu thuật tuyến tụy, nhưng độ khó có thể phải hơi cao một chút. Sau khi Kiều Thành An nói xong, nhìn mọi người ở đây. Kiều Thành An là bác sĩ nội khoa, tự nhiên không biết phẫu thuật. Vì lẽ đó cần sắp xếp nhiệm vụ, tiến hành phân công. Nhưng, vào lúc này Trần Thương lại nhẹ nhàng thở ra, loại nhiệm vụ này hẳn sẽ không tìm đến mình đâu. Dù sao tiến hành huấn luyện, cũng phải cần đại nhân vật nào có tư lịch có thể diện một chút, đây là chuyện của người ta, một nhân vật trâu ria như mình, muốn đi còn chẳng có cơ hội. Nhưng, có người lại hai mặt. Như Trần Thương, vào lúc này anh ngược lại muốn tham gia nghe thấy có ca bệnh đặc thù, hai mắt Trần Thương tỏa sáng. Ý nghĩa chuyện này ít nhất phải là một con lãnh chúa. Mà lại, người đến huấn luyện đại đa số đều là cấp cứu và phổ ngoại, còn có thể biến tướng gia tăng độ nổi tiếng của bản thân, đối với việc mở rộng sách vở và tiêu thụ nội soi kỹ xảo sử dụng và chỉ nam của mình mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hiện tại Trần Thương bỗng nhiên lại muốn tham gia. Vào lúc này, Kiều Thành An cầm bản công việc để sắp xếp một vị trí thích hợp cho ngày đó. Ngoại trừ sắp xếp nhiệm vụ cấp cứu khám gấp ra, rất nhiều người cũng phải tham dự, phụ trách thu thập ca bệnh. Cuối cùng Kiều Thành An nhìn mọi người nói, mọi người ai có nguyện vọng báo danh, nói với tôi một tiếng, nay mai hai ngày, ngày kia hết hạn, hy vọng mọi người có thể tích cực hăng hái báo danh. Nói xong, Kiều Thành An nhìn thoáng qua Trần Thương, cười cười, bác sĩ Trần, có muốn tôi giúp anh báo cái tên không? Trần Thương vào lúc này, cũng muốn nói. Bản thân có năng lực, không cần thiết che giấu, loại công việc huấn luyện này, nói không chừng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thầy thuốc nhân tâm của chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát thản nhiên cười cười, có thể, chủ nhiệm Kiều. Nghe thấy Trần Thương tiếp nhận thoải mái như thế. Kiều Thành An cũng hiếu kỳ nhiều hơn mấy phần, hài lòng gật nhẹ đầu, tốt, tất cả mọi người học tập theo Trần Thương, tích cực báo danh. Được, tôi cũng không chậm trễ thời gian mọi người nữa, sớm tan tầm một chút. Nói xong, Kiều Thành An nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, huấn luyện lần này cần một ca bệnh của mình, anh tốt nhất nên chuẩn bị một cái. Trần Thương gật đầu, được, chủ nhiệm Kiều thứ bảy tuần này có một căn phòng tổ chức hệ thống phổ ngoại của Tôn Quảng Vũ. Trần Thương vừa vặn mượn cơ hội này, đến thu thập một vài ca bệnh. Kiều Thành An nhìn thoáng qua Trần Thương, vỗ bả vai, đừng có áp lực, công việc huấn luyện khẳng định không chỉ của một người. Mỗi người chỉ cần chia sẻ kinh nghiệm và cảm ngộ tâm đắc với một ca bệnh của mình là được rồi, huống chi còn có người khoa ngoại tổng hợp tham gia và hiệp trợ, đến lúc đó, đoán chừng sẽ có mười mấy người. Trần Thương nghe như thế, nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật để một mình anh đến giữ thể diện, đoán chừng rất khó. Kiều Thành An nói một câu, chuẩn bị thật tốt đi nhé, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Bên trong văn phòng, mọi người cũng dồn dập nghị luận. Mã Nguyệt Huy nhìn thoáng qua Trần Thương, Tiểu Trần, anh được không? Đây chính là lộ mặt ngay trước nhân dân cả nước đấy. Mất mặt có thể sẽ mất cả danh dự. Trần Thương liếc mắt, tổ trưởng Mã, đến lúc đó anh sẽ trợ thủ cho tôi như thế nào đây? Nếu như tôi xử lý không được thì anh đến làm. Mã Nguyệt Huy nghe xong, cũng được, có điều có thể sẽ đoạt danh tiếng của anh, ha ha ha. Trần Thương nhìn Mã thô lỗ tự tin, nhìn không được cũng cười theo. Sau khi tan việc, Trần Thương đứng dậy đến phòng trực ban cầm một thùng sữa và hộp sô-cô-la. Rồi đi tới ngoại khoa tim. Những thứ này đều là lúc trước Trần Thương mua sẵn. Tối nay Lưu Toàn làm ca đêm, trông thấy Trần Thương đến, cười nói, giáo sư Trần, đến thị sát công việc à. Nha, ai tai to mặt lớn như thế, còn để giáo sư Trần tặng đồ vậy. Trần Thương cười cười, tôi đến xem người bệnh kia, chủ nhiệm Lưu, Sa Linh ở phòng kia à. Lưu Toàn, tôi vừa mới đi nhìn thấy cô ấy, tôi dẫn anh đi. Nói tới chỗ này, Lưu Toàn bỗng nhiên kịp phản ứng, nha. Ngày mai là Sa Linh phẫu thuật đúng không, chủ nhiệm Trần, nếu không? Anh mang theo tôi nhá. Trần Thương gật đầu, Được. Sa Linh chính là con gái của vị Sa Triết Hoa nuốt axit sulfuric bị trúng độc kia. Ngày mai là Sa Linh phẫu thuật, Trần Thương đi lên nhìn cô bé nhỏ hôm trước nhét cho mình viên kẹo kia. Nói thật, ấn tượng của Trần Thương đối với cô bé nhỏ này rất tốt, hiểu chuyện, lanh lợi, thậm chí làm cho người khác đau lòng. Sau khi biết được bản thân bị bệnh, ngược lại oán trách đối với mình, tự trách mình không hiểu chuyện. Trần Thương, kết quả kiểm tra xét nghiệm của Sa Linh có chưa? Lưu Toàn trực tiếp lật bản bệnh lịch trong tay ra, đưa cho Trần Thương, có rồi, tình huống căn bản rất tốt, cũng là bệnh tim bẩm sinh, gần đây còn bị tác động mạnh. Trần Thương xem kết quả xét nghiệm tỉ mỉ một lần. Không có chuyện gì là được rồi. Bạn không còn phải chọn ngày phẫu thuật. Sau khi vào phòng, cô bé nhỏ lo sợ bất an ngồi ở trên giường, cầm một con búp bê trong tay, không biết đang trầm tư cái gì. Trông thấy Trần Thương tiến đến, bà xã Sa Triết Hoa đã vội vàng đứng lên, bác sĩ Trần, ngài đã tới. Đối với Trần Thương, người nhà Sa Triết Hoa thật sự rất cảm kích. Làm phẫu thuật miễn phí cho Sa Linh, đây đối với một nhà hết dầu tắt đèn như gặp được cứu tinh vậy. Trần Thương gật đầu cười cười, vâng. Sau khi nói xong, đem sữa để dưới đất, sau đó đưa sô-cô-la qua cho Sa Linh, còn không phải nói chưa ăn qua Dover sao? Chocolate Dover. Tặng cho con. Trông thấy Trần Thương đưa tới cái hộp xinh đẹp, Sa Linh lập tức vô cùng vui vẻ, nhưng lại lắc đầu. Rõ ràng mắt con sớm đã không thể rời ra khỏi hộp sô-cô-la, nhưng hai tay lại giấu ở sau lưng, từ chối. Không cần, quá đắt. Sa Linh bĩu môi, nhỏ giọng nói. Trần Thương nghe xong, nhịn không được cười cười, không đắt, đây là lễ vật chú tặng con mà. Sa Linh bỗng nhiên nói, con không sợ phẫu thuật, con rất dũng cảm, chú ơi chú đừng lo lắng. Trần Thương cười cười, sờ lên đầu của cô, chú biết con rất dũng cảm, nhưng thứ này rất ngọt, con đưa kẹo cho chú, thì chú cũng phải tặng quà cho con chứ. Đúng hay không? Chương 1058, cùng sân khấu thi đấu, áp lực quá lớn. Phần 1, Sa Linh nhìn một chiếc hộp đổ đầy sô-cô-la như trong truyện cổ tích. Cũng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Thương cảm thấy một đứa bé sẽ không thể nghĩ vấn đề cao thâm gì. Đối với một đứa trẻ, ngẩn người, khả năng chỉ đơn giản là ngẩn người mà thôi. Nhưng, bỗng Trần Thương nghĩ đến một chuyện, trong lòng nhịn không được mềm nhũn, nhanh chóng mở hộp ra. Lấy ra một khối sô-cô-la, xé ra giấy gói kẹo đưa cho Sa Linh. Sa Linh nhìn Trần Thương một cái, cười cười, há mồm ra, cắn một cái. Cảm nhận được mùi thơm ngát của sô-cô-la dần dần lan tỏa trong miệng. Sa Linh nhịn không được nheo mắt cười. Ăn ngon. Ngọt. Trần Thương cười cười, sờ lên đầu nhỏ của cô bé, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chú sẽ làm phẫu thuật cho cháu, không cần phải sợ, chú rất lợi hại. Sa Linh gật đầu, vâng, cháu không sợ. trong miệng vẫn ngậm sô-cô-la nhưng cô bé vẫn nhịn không được cười nói. Đi ra từ khoa tim ngoại, Trần Thương trực tiếp về nhà. Tần Duyệt đã trở về, bây giờ cô không cần mỗi ngày ở chung với Hứa Thụy, thời gian tăng ca cũng ít, thời gian dư dả rất nhiều. Tần Duyệt ngồi trước máy truyền hình xem tivi, đồ ăn đã nấu xong, chờ Trần Thương trở về ăn cơm. Trở về rồi à? Em nghe thầy của em bảo hôm nay anh có đến Hiệp Hòa. Tần Duyệt nghe thấy tiếng động, tò mò hỏi. Trần Thương gật đầu, có một ca phẫu thuật, nhưng làm xong còn có chút việc gấp cần đi xử lý, cũng chưa kịp đi gặp em. Tần Duyệt hiếu kỳ nói, đó là bệnh nhân gì? Thầy của em cũng không có để người khác đi, nhưng hôm nay em quan sát kỹ nhiều người đến thăm lão nhân, trong đó còn có một vài người nổi tiếng trên TV. Trần Thương nói, nhà khoa học thủ tịch quốc gia, viện sĩ Tam Viện, Bốc Hàn Du. Tần Duyệt nghe xong, lập tức trừng to mắt, hóa ra là Bốc lão tiên sinh, đây chính là bác sĩ thực hiện tổng công trình tài liệu Thần Châu. Ông ấy đã làm phẫu thuật thành công. Nhìn thấy Tần Duyệt như vậy, Trần Thương nhìn không được nhéo nhéo mặt của cô, em cũng không nhìn lại ông xã của em là ai. Nhưng, Trần Thương nhớ đến trưa nay, có dùng cơm chung với viện trưởng Lý Khải, có liên quan đến chuyện quy hoạch trong tương lai từng nói với Tần Duyệt. Rồi sau này em định thế nào? Về An Dương sao? Trần Thương hỏi, kỳ thật Trần Thương cũng muốn nghe một chút quan điểm của Tần Duyệt. Tần Duyệt đang ăn cơm, suy nghĩ một chút, trả lời một câu rất đơn giản lại làm cho Trần Thương rất cảm động. Anh đi đâu, em đi đó. Tần Duyệt tỉnh bơ nói. Trần Thương cười cười, nếu anh về nông thôn thì sao? Tần Duyệt híp mắt, em cùng anh đi xuống nông thôn. Nếu anh đến vùng thiên tai thì sao? Em đi hỗ trợ anh. Nếu anh đi, được rồi, sao anh cứ lại nhảy giống đàn bà vậy, em đã nói, anh đi chỗ nào thì em đi chỗ đó. Cuộc sống hàng ngày vì có sự xuất hiện của Tần Duyệt, có rất nhiều ôn nhu và ngọt ngào. Ăn cơm xong, Tần Duyệt rửa bát, Trần Thương chỉnh lý xong toàn bộ luận văn của hai ngày này, rồi gửi tới hộp thư của Đường Sâm, biên tập viên của tạp chí ngoại khoa nước Anh. Thuận tiện gọi điện thoại nhắc nhở một câu. Từ khi luận văn của Trần Thương thuận lợi được vinh danh thì tính ra quen biết Đường Sâm cũng được nửa năm. Ngẫu nhiên trò chuyện một chút, thúc giục viết bản thảo. Cả hai bài luận văn này đều liên quan tới kỹ xảo sử dụng nội soi, nhưng một bài hơi liên quan tới phân tích bệnh lịch đặc biệt, một bài khác thì liên quan tới viết một kỹ xảo đặc biệt về sử dụng nội soi. Sau đó, Trần Thương chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Hiện tại hệ số ảnh hưởng của tạp chí khoa ngoại nước Anh dưới 10 điểm. Cả hai bài báo cáo cũng chưa được 20 điểm. Khoảng cách đến 100 điểm là có chênh lệch quá lớn. Hiện tại Trần Thương thật hy vọng có thể phát biểu mấy bài luận văn liên quan tới The Lancet để độ ảnh hưởng cao tới gần 30 điểm. Nhưng, bên phía tạp chí khoa ngoại nước Anh có người quen, bất kỳ là xét duyệt hay phát biểu, đều rất nhanh chóng, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Ít nhất thì phúc thẩm rất nhanh, nếu không bị cự tuyệt, hoặc được chọn. Đây chính là lợi ích của việc có người quen. Qua khoảng một tiếng, Đường Sâm gọi điện thoại tới. Trần Thương, anh đang nói thật hay giả vậy? Đường Sâm một mặt hồ nghi hỏi. Bởi vì thực tế có rất ít người lựa chọn chủ đề về kỹ xảo sử dụng nội soi, người trực tiếp viết ra kiểu luận văn như Trần Thương vốn đã ít nay lại càng ít, hơn nữa, điểm này chưa từng thực tiễn qua. Sẽ rất khó nói. Bình thường mà nói, thứ có tính kỹ xảo này, tính chủ quan quá nhiều, mà thứ này cũng rất khó lấy ra số liệu làm phân tích. Vì lẽ đó nên kỳ thật Trần Thương cũng đã nghiên cứu rất kỹ, viết một bài kỹ xảo nhỏ, tiếp đó cường điệu trình bày phân tích một phen. Nếu thứ này có thể được duyệt, Trần Thương đạt 100 điểm có lẽ không phải vấn đề lớn. Nghe thấy vấn đề của Đường Sâm, Trần Thương cười cười, đương nhiên là thật, tôi còn có thể hố anh hay sao? Đường Sâm nhịn không được nói, tại cuộc họp ngày mai. Tôi sẽ hỏi một chút, nhưng tôi nói thật, chủ nhiệm Orset đối với anh có ấn tượng rất tốt. Hiện tại ông ấy đặc biệt ưa thích phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, thậm chí có ý định sẽ đi tìm anh để trao đổi. Ngày mai tôi cần phải đi một chuyến đến Bệnh viện Hoàng gia Brompton, tôi sẽ trình luận văn của anh cho chủ nhiệm Orset xem qua, nói không chừng ông ấy sẽ có hứng thú. Trần Thương cười nói, cảm ơn, trở về Bắc Kinh tôi sẽ mời anh ăn vịt nướng. Đường Sâm nói câu keo kiệt rồi cúp điện thoại. Trần Thương đối với kỹ thuật của bản thân rất có lòng tin, anh hy vọng vị chủ nhiệm Orset chưa từng gặp mặt này sẽ có hiểu biết một chút. Cứ như vậy, luận văn của mình có thể ra một bản chuyên mục thì. Đến mức, The Lancet. Thôi thôi. Trần Thương cảm thấy nếu có thời gian thì phải đi The Lancet để trổ tài, bằng không, phát biểu luận văn cũng là một vấn đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngủ một giấc an lành. Duy nhất có gợn sóng chính là Trần Thương bởi vì nghĩ đến 2.000 vạn ở trong mơ mà cười trộm đã bị Tần Duyệt phát hiện, tiếp đó kéo hỏi có phải là làm việc trái với lương tâm hay không. Về vấn đề tiền riêng, thật ra Tần Duyệt rất ít thảo luận với Trần Thương. Bởi vì tài vụ của Trần Thương vẫn tương đối tự do, Tần Duyệt rất ít can thiệp. Tần Duyệt cũng có nguồn thu nhập. Chi phí chi tiêu thường ngày trong nhà cũng đủ. Nếu cần mua sắm món gì đắt tiền thì Trần Thương sẽ đưa tiền, nhưng Trần Thương cũng tiết kiệm cho Tần Duyệt trong một tấm thẻ ngân hàng. Sáng sớm hôm sau, Trần Thương đi vào bệnh viện, giao ban, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật cho Sa Linh. Độ khó của ca phẫu thuật không phải rất lớn. Đó là đối với Trần Thương. Nhưng, với người bệnh mà nói, bất kỳ một ca phẫu thuật nào đều không phải một ca tiểu phẫu. Cho dù với những bác sĩ ngoại khoa mà nói thì có những ca phẫu thuật sẽ có độ khó không phải rất lớn, ví dụ như cắt bỏ ruột thừa, phẫu thuật túi mật. Đều sẽ khiến người ta đau đớn không chịu nổi, vì lẽ đó, với tư cách là bác sĩ, sẽ cố gắng làm tốt mỗi một ca tiểu phẫu. Tận tâm tận lực làm tốt mỗi một ca phẫu thuật, giảm bớt biến chứng bệnh, xử lý tốt mỗi một chi tiết, giúp bệnh nhân có thể giảm bớt áp lực và sợ hãi. Theo tâm lý trị liệu trước khi chuẩn bị phẫu thuật, cần phẫu thuật trị liệu, cần hậu phẫu hộ lý. Mỗi một quá trình đều cần các nhân viên y tế và người bệnh tham dự, như vậy mới có thể để cho người bệnh yên tâm. Chương 1059, cùng sân khấu thi đấu, áp lực quá lớn. Phần 2. Mà lúc sáng, trong lúc Trần Thương làm phẫu thuật, khoa ngoại tổng hợp lại như ông vỡ tổ. Ca phẫu thuật này thật lợi hại, đúng vậy, rất là lợi hại, thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, cứ vậy mà giải quyết được khâu khó nhất của phẫu thuật khâu lại tụy dạ dày, đây quả thực là thiên tài, cái này đâu là điểm sáng, các người mau nhìn, chỗ mấu chốt nhất là ở nơi đó. Là một dao kia, dùng một dao cắt đứt, cắt bỏ tá tụy, đây tương đương với chuyện xây lại đường tiêu hóa. Kiều Thanh An vốn muốn bắt đầu liên hệ với Hà Chí Khiêm của khoa ngoại tổng hợp có hơi liên quan tới chuyện huấn luyện phẫu thuật tuyến tụy vào thứ bảy tuần sau. Bỗng nhiên nghe thấy bên trong đang náo nhiệt như cãi nhau. Nhìn không được đẩy cửa đi vào. Phát hiện không phải người khác, chính là những chủ nhiệm của khoa ngoại tổng hợp đang xem một ca phẫu thuật rồi nghị luận ầm ĩ, từng người thậm chí nói đến đỏ mặt tía tai, thần sắc kích động. Trông thấy có người đi vào, mọi người khụ khụ một tiếng. Nhanh chóng yên tĩnh lại. Dù sao, phổ xấu không thể truyền ra ngoài. Chủ nhiệm Kiều sao lại tới đây? Hà Chí Khiêm khụ khụ một tiếng, để mọi người im lặng. Kiều Thành An cười cười, chủ nhiệm Hà, đích thật là có một việc, cần bàn bạc một chút với khoa ngoại tổng hợp. Nói xong, Kiều Thành An nói ra chuyện huấn luyện phẫu thuật tuyến tụy. Buổi huấn luyện vào thứ bảy tuần sau, khả năng cần chủ nhiệm Hà với tư cách nhân vật chính. Còn cần mấy vị chủ nhiệm tiến hành giải thích một chút kinh nghiệm. Nghe thấy Kiều Thành An nói vậy, khoa ngoại tổng hợp lập tức trở nên yên lặng. Mọi người một mặt quái dị nhìn Kiều Thành An, nhìn không được hỏi, chủ nhiệm Kiều, khoa các người. Ai báo danh? Kiều Thành An trông thấy mọi người quái dị như vậy, có chút không rõ, hiện tại mới có Trần Thương và Lý Việt báo danh, người khác còn chưa bắt đầu báo. Nghe thấy lời của Kiều Thành An. Hà Chí Khiêm nhịn không được bật cười, có bác sĩ Trần xuất mã, chuyện này còn vấn đề gì lớn nữa sao? Người xung quanh cũng dồn dập gật đầu, đúng, bác sĩ Trần mà ra trận, một mình anh ta đã có thể chống đỡ một buổi huấn luyện rồi, một chuyên đề tọa đàm đều không có vấn đề gì. Kiều Thành An cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, đây là tình huống gì? Những người này đều điên rồi sao? Chẳng lẽ? Trần Thương đắc tội với khoa ngoại tổng hợp. Nghĩ tới đây. Kiều Thành An vội vàng khụ khụ một tiếng, cười nói, chủ nhiệm Hà, có ý gì? Sao mà tôi nghe không hiểu? Buổi huấn luyện này vẫn cần mọi người cùng nhau đến thực hiện. Dù sao Trần Thương vẫn còn trẻ, còn cần mời mọi người đi ngồi chủ trì, chủ nhiệm Hà, ông thân là phó hội trưởng của học hội khoa ngoại tổng hợp chúng ta, ông sẽ không cự tuyệt chứ? Nụ cười của Hà Chí Khiêm ngưng trệ ở trên mặt. Ông rất muốn cự tuyệt chính vì ông thân là phó hội trưởng học hội khoa ngoại tổng hợp, áp lực càng lớn, trách nhiệm giữ thể diện cũng rất nặng. Dù sao nếu cùng đài thi đấu, lập tức sẽ bị phân cao thấp đến lúc đó bị so tài nghệ với Trần Thương, đây sẽ xấu hổ cỡ nào chứ? Mặc dù ông cũng biết, truyền không mất mặt, nhưng... người khác không biết. Truyền tin đi nói Hà Chí Khiêm ông đường đường là phó hội trưởng học hội khoa ngoại tổng hợp, lại không bằng một bác sĩ trẻ mới 30 tuổi, mấu chốt là còn chưa có biện pháp phản bác, người ta nói cũng đúng sự thực đây có bao nhiêu xấu hổ nghĩ tới đây. Hà Chí Khiêm quay người nhìn mấy vị chủ nhiệm khác một chút, chủ nhiệm Triệu, nếu không ông đi đi sắc mặt của chủ nhiệm Triệu lập tức trở nên quẫn bách, tôi, khả năng ngày đó tôi có việc bận, chủ nhiệm Dương ông đi đi. Một phen từ chối, chính là không có người nào nguyện ý đi Kiều Thành An có chút tức giận. Đám người này làm sao lại không rõ ràng chứ? Trần Thương đã đắc tội gì các người? Cũng không thể như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Kiều Thành An bình thường luôn luôn gặp ai cũng cười. Lúc này lập tức sụ mặt xuống nói, đây là văn kiện của vệ kiện ủy thác xuống, ta sẽ đi bàn bạc với viện trưởng. Nếu các vị đối với Trần Thương có ý kiến, chúng ta có thể bàn bạc lại, thậm chí có thể thay Trần Thương bằng người khác, nhưng các vị lại chối từ thế này, không thích hợp lắm phải không? Căn bản là ông không nghĩ tới đám người của khoa ngoại tổng hợp lại có thể chối từ như vậy, rõ ràng chính là không cho khoa mình mặt mũi. Trông thấy Kiều Thành An tức giận, Hà Chí Khiêm sững sờ. Vội vàng ngăn lại, nói, chủ nhiệm Kiều Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi căn bản không có bất cứ ý kiến gì với bác sĩ Trần Thương, mà là... Ê, chủ nhiệm Kiều, không phải chúng tôi không nguyện ý đi, chỉ vì áp lực này quá lớn. Kiều Thành An tò mò. Chủ nhiệm Hà, ông cứ nói thẳng là được. Hà Chí Khiêm nhịn không được lắc đầu, ông xem một chút cái ca phẫu thuật này sẽ biết. Nói xong, Hà Chí Khiêm cho người trình chiếu ca phẫu thuật một lần nữa. Kiều Thành An nhìn hình ảnh trong ca phẫu thuật bắt đầu từ ổ bụng, lập tức giật nảy mình. Ổ bụng này, làm sao bết bát như vậy? Đây là ca phẫu thuật gì? Kiều Thành An hỏi. Bệnh Crohn chứng tắc ruột, cộng thêm viêm tụy cấp làm phẫu thuật cắt khối tá tụy và phẫu thuật khâu lại tụy dạ dày. Hà Chí Khiêm nói thẳng. Kiều Thành An nghe xong, đột nhiên cảm giác thấy cực kỳ quen tai thế là tiếp tục quan sát. Vừa nhìn, Kiều Thành An cũng không rời mắt được, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một chút cảm khái. Qua rất lâu, phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Thành An xúc động nói một tiếng, ai nha? Thật là một ca phẫu thuật lợi hại, đây là phẫu thuật ở đâu vậy? Hà Chí Khiêm nói, đây là video phẫu thuật của khoa ngoại tổng hợp của Hiệp Hòa gửi tới hôm nay. Kiều Thành An nghe xong là khoa ngoại tổng hợp của Hiệp Hòa. Lập tức cảm khái nói, hóa ra là chủ nhiệm Tôn Quảng Vũ. Ông ấy quá lợi hại, nếu có thể mời được ông ấy đến tham gia buổi huấn luyện lần này, tôi tin rằng hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng, chuyện này thì có quan hệ gì với buổi huấn luyện của chúng ta? Một câu này, mọi người lại trầm mặc. Hà Chí Khiêm nhìn Kiều Thành An, ca phẫu thuật này cũng không phải chủ nhiệm Tôn làm, chủ nhiệm Tôn chỉ phụ trách làm phẫu thuật đại tràng, mà phẫu thuật tuyến tụy vừa rồi là Trần Thương làm Kiều Thành An, nha. Ai Hà Chí Khiêm, bác sĩ Trần Thương, người của khoa các ông? Kiều Thành An lập tức không có phản ứng gì. Sau khi nghe thấy Trần Thương, lập tức ngây người. Bỗng nhiên kịp phản ứng trách không được ông lại cảm thấy người làm phẫu thuật này rất quen thuộc. Hóa ra là Trần Thương, hóa ra chiều hôm qua cậu ta nói đến Hiệp Hòa làm phẫu thuật là thật, không phải lừa gạt mình, không nghĩ tới, bác sĩ Trần Thương ẩn tàng sâu như vậy, Trần Thương vậy mà lợi hại như vậy. Mà lại, mấu chốt là còn đặc biệt điều thấp. Nghĩ tới đây, Kiều Thành An thật sự vừa mừng vừa sợ. Có Trần Thương xuất mã, công tác huấn luyện khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng, vẫn là cần Hà Chí Khiêm mấy người đến tọa trấn. Chủ nhiệm Hà, trách nhiệm giữ thể diện quá lớn vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Dù sao công tác huấn luyện có can hệ trọng đại, lại nói, nếu không thì để Trần Thương lên đài cuối cùng, các vị cảm thấy như thế nào đây? Thật chẳng lẽ muốn để người ta nói trung tâm cấp cứu chúng ta không có ai sao? Hà Chí Khiêm nhịn không được thở dài, ông biết rõ, chuyện lần này, nhất định phải đi. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, nghĩ tới đây, Hà Chí Khiêm bỗng nhiên có loại cảm giác, gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh. Chủ nhiệm một đi không trở về. Chương 1060 Thần Ngũ sau khi Sa Linh kết thúc phẫu thuật, Trần Thương mặc quần áo cho cô bé nhỏ chỉnh chu xong, sau đó lại để y tá đẩy đi. Nhìn thấy cô bé nhỏ đang ngủ say, gương mặt Trần Thương lộ ra ý cười. Mà lúc này đây, Lưu Toàn thấy thế, bỗng nhiên cười, giáo sư Trần, còn chưa chuẩn bị có đứa bé à? Câu nói này nháy mắt nhắc nhở Trần Thương. Đúng nha. Theo tuổi tác càng cao, Trần Thương càng có nhiều rất nhiều tình cảm không hiểu được đối với trẻ em. Có thể do con người tới một độ tuổi nhất định, cũng sẽ ưa thích em bé nhỉ. Nghe thấy Lưu Toàn, Trần Thương cười cười, cũng đang chuẩn bị. Lưu Toàn gật đầu, chuẩn bị sớm một chút, không nên thấy quá bận rộn mà trì hoãn, tôi cảm thấy, con người nên vào thời gian thích hợp, làm chút chuyện thích hợp. Anh cũng không cần yêu cầu hà khắc đối với bản thân như vậy, mỗi ngày đều khổ cực mệt mỏi như thế. Nói một câu thực tế, hiện tại dù khởi đầu của anh không suôn sẻ, sau này cũng sẽ là một viện sĩ. Sự nghiệp và học thuật của anh đã vượt qua rất nhiều người một đoạn dài. Anh phải cố gắng hơn trên cuộc sống. Lưu Toàn vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, để tôi cố gắng một chút. Các y tá nhìn Trần Thương chỉnh lý y phục cho Sa Linh. Cũng ấm lòng cười cười nói, bác sĩ Trần thật là tri kỷ. Trần Thương cười cười, không nói gì. Sau khi phẫu thuật xong, Trần Thương về tới khoa cấp cứu. Buổi sáng ở khoa cấp cứu mãi luôn bận rộn như vậy, Trần Thương vừa mới trở về, đã bị gọi đi đổi thuốc. Lúc 11 giờ, điện thoại 120 vang lên, một người bệnh đột nhiên té xỉu ở trên đường phố, sau khi người đi đường nhìn thấy, tranh thủ thời gian gọi 120. Bên này Trần Thương vừa vặn ngừng lại công việc trong tay, lúc này vội vội vàng vàng mang theo Dương Khiết lên xe cấp cứu. Đột nhiên té xỉu, tình huống cũng rất nhiều, nhưng đại đa số tình huống đều không thể lạc quan. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi lo lắng. Tim mạch ngất xỉu. Hay bệnh biến hệ thần kinh. Cho dù là loại nào, đều sẽ có chút phiền phức. Mà lại, bình thường mà nói, người qua đường gọi 120 cũng tương đối không rõ ràng. Nhiều khi nói về tình huống người bệnh không rõ ràng, vì lẽ đó tình huống còn phải suy nghĩ thêm một chút. Nhưng, người ta có thể đánh 120 đã rất tốt, rất nhiều người sau khi trông thấy, thậm chí còn hận không thể tránh đi. Lúc này, Dương Khiết cũng đã chuẩn bị xong dụng cụ khử trung tim rồi. Với tư cách là một y tá cấp cứu lâu năm có uy tín, kinh nghiệm Dương Khiết rất phong phú. Đối mặt với tình huống như vậy, thậm chí những bác sĩ cấp cứu bình thường của những bệnh viện khác đều phải kém hơn. Thậm chí khi đối mặt với tình huống đột phát, Dương Khiết xử lý, thường làm cho hai mắt của Trần Thương tỏa sáng. Kỳ thực hiện tại chuyện Trần Thương lo lắng nhất chính là trái tim người bệnh đột nhiên ngừng. Nếu thật như vậy, chờ xe đi tới, khả năng người kia cũng chẳng còn sống nổi. Thời gian hoàng kim để cấp cứu trái tim đột nhiên dừng lại cứ như vậy trôi qua mấy phút. Hai người liếc nhau, từ trong đôi mắt hai bên đều thấy được một tia bất an. Cuối cùng, xe cấp cứu đến địa điểm chỉ định. Rất dễ tìm, sau khi xuống xe Trần Thương đã nhìn thấy một đám người vây quanh bên đường. Dương Khiết vội vàng hô, mọi người nhường một chút, cảm ơn. Nghe thấy 120 tới, mọi người tranh thủ thời gian tránh ra. Bên này Trần Thương cũng nhanh nhanh chạy tới. Trong tay thậm chí đã cầm chắc một vài thứ cấp cứu khi cần. Nhưng vừa mới tới, Trần Thương lại bỗng nghe thấy một tràng tiếng ngáy vang lên. Kho khe. Một nháy mắt, Trần Thương kinh ngạc. Đây. Là ngủ thiếp đi. Còn Dương Khiết vừa làm chuẩn bị CPR tốt, vừa nghe thấy tiếng ngáy của người bệnh trên mặt đất. Hai người liếc nhau, từ trong con mắt hai bên thấy được một loại bất đắc dĩ. Trần Thương nghĩ tới đây, vỗ bả vai người đàn ông, hô bên tai, anh ơi, tỉnh lại đi. Sau khi đập một hồi, người đàn ông mơ mơ màng màng mở mắt, ôi, tôi lại tới bệnh viện à. Nói xong nhìn một chút xung quanh, người đàn ông ảo não nói một câu, thao, lại ngủ thiếp đi. Một câu, khiến người đi đường xung quanh nói dở khóc dở cười. Cái gì gọi là lại ngủ thiếp đi? Người đàn ông cũng đã hơn 30 tuổi, thở dài, nhìn Trần Thương một chút, do dự nửa ngày. Thở dài, yếu ớt hỏi, bác sĩ, anh nhìn tôi cũng không có chuyện gì, còn bệnh viện, khẳng định tôi cũng không muốn đi, tiền xe cấp cứu lần này tôi có thể không trả không? Tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhìn bộ dạng người đàn ông, Trần Thương nhíu mi tâm lại. Mà Dương Khiết lại nhìn không được cười lên. Người đi đường vây xem xung quanh nhìn người đàn ông không có việc gì, lập tức cũng nở nụ cười. Tôi dựa vào, thì ra là ngủ thiếp đi, người anh em này cũng quá mạnh đi, đi đường cũng ngủ, đây là buồn ngủ đến cỡ nào. Trâu bò, đại thần, thần ngủ trên đường nha. Nghe nghị luận ầm ĩ xung quanh, người đàn ông cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Khiết cũng đã nhìn ra, đại ca này cũng không phải lần đầu, bằng không cũng sẽ không hỏi về chuyện có cần giao chi phí xe cấp cứu 120 hay không. Có điều. Bình thường mà nói xe cấp cứu đi không được gì cũng không phải chuyện hiếm có, xe cấp cứu 120 tệ tệ cấp nhĩ năm ngoái chạy không gần 5.000 chuyến, kỳ thật, đại đa số loại tình huống này, xét đến cùng vẫn thuộc về lãng phí tài nguyên của cấp cứu. Như tình huống ngay lúc này, người có lòng tốt gọi 120 đã sớm rời đi, mà người bệnh cũng tỉnh dậy, rõ ràng không thu hoạch được gì. Tài xế lão Lưu trông thấy một màn này, cũng quen thuộc, lắc đầu, phát động xe, nhanh chóng muốn rời khỏi. Chạy làm một chuyến vô ích, anh sớm đã tập mãi thành thói quen, có người ven đường té xỉu, hoặc uống say. Người khác có lòng tốt đi ngang qua hỗ trợ bấm 120 rồi cũng rời đi. Cũng có chút chứng bệnh nhẹ, sau khi gọi điện thoại cấp cứu, bệnh nhân cảm giác triệu chứng của mình đã biến mất hoặc giảm bớt, lại thay đổi chủ ý, không ngồi xe nữa. Thậm chí còn có chuyến đường dài, anh đã sắp đến hiện trường, đột nhiên gọi điện thoại nói đợi không được, trước thời hạn đón xe. Dù sao đủ kiểu tình huống đều có. Mà khi tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, Trần Thương nhìn người đàn ông, bỗng nhiên nói, anh hình như không phải lần đầu tiên như vậy đúng không, ví dụ như đi bộ ngủ gục, lúc lái xe. Lúc ăn cơm, cũng có tình huống như vậy. Người đàn ông vốn đang quay người chuẩn bị rời đi, nghe thấy Trần Thương, nhẹ gật đầu, đúng vậy, làm sao anh biết? Trần Thương nói, triệu chứng này của anh rất có thể là một căn bệnh, gọi là chứng ngủ rũ. Nghe thấy Trần Thương, lập tức người đàn ông cười cười, thật sự không biết trên đời này cũng có căn bệnh này. Sau khi người qua đường vây xem xung quanh nghe thấy, cũng lập tức ghé mắt nhìn lại. Căn bệnh như chứng ngủ rũ này mặc dù không đáng sợ, nhưng đáng sợ là, thường xuyên xảy ra sẽ gây ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn vì hội chứng này. Loại bệnh này không phổ biến ở cấp cứu, nhưng loại bệnh này lại thường xuyên đưa tới sự cố cho cấp cứu. Kỳ thật loại bệnh này, nhiều khi, đều dựa theo triệu chứng để chẩn bệnh. Trần Thương phát hiện người đàn ông này rõ ràng không biết gì về căn bệnh đó, mà lại nhiều lần như vậy cũng không hề quá coi trọng, may mà vận khí anh ta tốt, không có xảy ra chuyện, bằng không. Thật sự sẽ có chuyện lớn nhưng, Trần Thương vẫn cảm thấy người đàn ông này nên đi bệnh viện khám, chứng ngủ rũ là một loại mãn tính, nó gây nên tàn tính thần kinh, đồng chí. Tôi cảm thấy anh cần phải coi trọng hơn. Chương 1061, ai? Đều do căn bệnh này. Nghe Trần Thương nói, người đàn ông lập tức hơi sửng sốt. Nói thật, loại xác suất này cũng không phải rất lớn, chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, anh ta cảm thấy mình từ nhỏ đang đi trên đường tự lăn ra ngủ cũng rất nhiều. Ban ngày tôi ngủ rất nhiều. Hẳn không phải bệnh đâu. Trần Thương lắc đầu, triệu chứng của chứng ngủ rũ cũng bao gồm cả giấc ngủ quá độ vào ban ngày. Nhìn ánh mắt kiên định của Trần Thương, người đàn ông cũng có chút do dự. Mà nhìn thấy tình huống này, lúc này, quần chúng vây xem xung quanh, cũng ra lời khuyên dồn dập. Nhóc con! Tôi cảm thấy lời bác sĩ này nói rất đáng tin cậy, anh cũng đi bệnh viện xem một chút đi, lại không có tổn thất gì, đúng nha. Chuyện anh tự lăn ra đường ngủ thiếp đi, nếu như đang băng qua đường thì nguy hiểm cỡ nào. Không sai, người ta là cấp cứu của bệnh viện trung tâm, cũng không thể lừa anh. Đi xem một chút, chớ trì hoãn. Anh còn trẻ, đừng xảy ra chuyện gì quá đáng tiếc. Mặc dù, tất cả mọi người đều chưa nghe nói qua căn bệnh này, nhưng khi nãy Trần Thương đứng ở đằng kia, cũng đã để mọi người cảm thấy người thanh niên này rất chuyên nghiệp. Đúng nha, anh nhìn cậu bác sĩ này, vừa nhìn đã không giống lừa người. Một bà dì lớn nhịn không được nói. Bị người xung quanh nói như vậy, người đàn ông kia cũng suy tư một hồi, bỗng nhiên nói, vậy được nha, cảm ơn anh bác sĩ. Lúc đang nói chuyện, người đàn ông lên xe cấp cứu. Trên xe, người đàn ông nhìn Trần Thương, vẫn còn có chút bất an và lo lắng. Bác sĩ, hàng năm đơn vị tôi đều có kiểm tra sức khỏe, cũng không đến mức nào. Các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Người đàn ông vẫn còn có chút không hiểu. Trần Thương lắc đầu, loại bệnh này không nằm trong phạm vi kiểm tra sức khỏe, cần phải làm các loại kiểm tra tương quan về dịch não tủy. Nghe Trần Thương nói. người đàn ông cũng không nói nữa. Bên này Dương Khiết cũng không hiểu rất rõ về căn bệnh này, nhưng người bệnh ở đây cũng không tiện hỏi thăm. Người đàn ông thì ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Tôi vẫn cứ tưởng rằng đây là thiên phú gì bẩm chớ. Một lời không hợp sẽ đi ngủ, thì ra lại là bệnh, chính là vậy. Nói chỗ này, con mắt người đàn ông bỗng nhiên sáng lên, bác sĩ, so sánh lời cậu nói, trước đây tôi đi học, vừa nghe giảng đã ngủ, đây cũng không thể trách tôi. Hẳn là do căn bệnh này. Nói một phen, làm cho Trần Thương và Dương Khiết hai người đều trợn tròn mắt, thậm chí có chút muốn cười. Trần Thương theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng hình như anh cũng tìm không thấy lý do để phản bác. Nếu anh ta tầm triệu chứng bệnh này, suy đoán ra nguyên nhân hành vi ngủ khi đi học, hình như rất hợp tình hợp lý, dù sao cả hai biểu hiện xác thực không sai biệt lắm. Bởi vì hai kiểu ngủ, đều là không cách nào khống chế. Người đàn ông càng nói càng hăng hái, dứt khoát cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho ba mẹ. Cha mẹ, con đang trên xe cấp cứu, chuẩn bị đi trung tâm cấp cứu. Hôm nay, con đi trên đường lại không cẩn thận ngủ gục. Tỉnh lại bỗng nhiên thấy xe cấp cứu 120 đến. Ai nha, bác sĩ người ta nói con mắc bệnh. Gọi là chứng ngủ rũ, các người còn nói con không thể ngủ. Đây là bệnh, không phải lười, bà có thể tin tưởng con hay không, quả thật con bị bệnh, chính là khống chế không nổi giấc ngủ của mình, ban ngày đi ngủ gọi là giấc ngủ quá độ, ai, con nói con khi còn bé thành tích không tốt, đi học đã ngủ gà ngủ gật. Thì ra đây là bệnh. Đã nhiều năm như vậy ba cũng không mang con đi khám một chút. Ba cũng quá không có trách nhiệm rồi, ba đây chính là oan uổng vài chục năm của con, khi còn bé còn bị ba đánh không ít. Được rồi, hai người mau tới bệnh viện với con đi, đúng, bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Tới sẽ biết. Sau khi người đàn ông cúp điện thoại, thở ra một hơi thật dài, như tất cả lo lắng nhiều năm tích tụ lại cũng tản đi hết. Như tìm được một lý do cho chính mình. Trần Thương nhìn người đàn ông, do dự nửa ngày, lại không phản bác. Anh phát hiện, tư duy suy đoán của mình so với người đàn ông này còn kém hơn không ít. Anh cảm thấy đi học đi ngủ hẳn không có quan hệ với việc này, nhưng không có chứng cứ. Thôi. Anh cảm thấy sau khi trở về bệnh viện, tìm bác sĩ khoa nội thần kinh hội chẩn một cái. Bằng không, chính mình đều không phải đối thủ của đại ca này. Sau khi một đoàn người tiến vào khoa cấp cứu, Trần Thương muốn an toàn, nên đã liên hệ một chủ nhiệm của khoa nội thần kinh phối hợp chẩn bệnh một chút. Biết được Trần Thương hội chẩn, chủ nhiệm Dương khoa nội thần kinh tự thân đi xuống. Nhìn người bệnh, tiến hành thu thập bệnh án kỹ càng một phen. Thanh niên này thật rất thực tế, ngay cả sở thích ngủ lúc đi học của mình, cũng nói rất chi tiết, giải thích cho sự thực ban ngày thích ngủ này. Mà lúc này đây, ba mẹ bà xã người đàn ông cũng tới sau khi biết được người đàn ông này sinh bệnh. Người một nhà đều rất lo lắng. Nói thật, mọi người đối chứng ngủ rũ này thật không quá quan tâm và nhận thức nó. Luôn cảm thấy đây là một loại thói quen trong cuộc sống và thể chất. Chủ nhiệm Dương cũng nhịn không được nói, căn bệnh này cũng không có bị thời gian dài như anh nói, mặc dù nguyên nhân phát bệnh không rõ, nhưng quan hệ cũng không lớn với việc anh ngủ khi đi học. Chúng ta trước làm kiểm tra xác nhận một chút. Người đàn ông không tin, nói, chủ nhiệm, tôi khẳng định mắc căn bệnh này. Vừa rồi tôi còn ở trên xe tra một chút, tôi cũng cảm thấy bản thân đặc biệt giống, tôi thật có bệnh, ba đừng trừng mắt với con. Nếu như ba sớm đưa con đi khám bệnh, con cũng không đến nỗi thi không đậu Thanh Hoa. Ba cũng biết trí thông minh của con rất cao. Đối mặt với người bệnh này, tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Làm kiểm tra độ trễ nhiều giấc ngủ, MSLT, đo đa ký giấc ngủ, PSG, còn rút dịch não tủy. Đợi đến khi tan việc buổi tối, có kết quả, chủ nhiệm Dương cũng xuống, đi phòng bệnh nhìn người đàn ông một chút. Chẩn đoán chính xác, cái này anh thuộc về hình NT1, cũng chính là chứng ngủ rũ cấp độ 1. Người đàn ông như có chút cao hứng, kéo ba mẹ nói, ba, mẹ, hai người xem, chẩn đoán chính xác, còn chính là bị bệnh ba mẹ cũng có chút bận tâm, chủ nhiệm, căn bệnh này làm sao trị liệu? Chủ nhiệm Dương cười, đầu tiên là điều chỉnh thói quen cuộc sống. Cố gắng thời gian làm việc không cần duy trì liên tục, kéo dài quá lâu, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, nếu nghiêm trọng, cũng cần phối hợp thuốc trị liệu, có điều tôi nhìn tình huống cậu ấy cũng còn tốt, để tôi kê chút thuốc cho anh, mọi người trở về, nhớ kỹ dựa theo đơn, uống thuốc cho đúng giờ. Người đàn ông cũng vội vàng gật đầu. Chủ nhiệm Dương nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, người bệnh này khi uống thuốc, cần thuốc Catalysis ức chế nghiêm trọng và thuốc chống trầm cảm nha. Khi chủ nhiệm Dương chỉ dẫn Trần Thương kê đơn thuốc, người đàn ông bỗng nhiên đi ra. Nhìn chủ nhiệm Dương và Trần Thương. Lén lút mà hỏi, chủ nhiệm, tôi có một việc muốn hỏi các anh một chút. Chủ nhiệm Dương gật đầu, ừm, anh nói. Người đàn ông có chút xấu hổ, tôi thấy căn bệnh này có một triệu chứng gọi là cơ bắp yếu đi đúng không? Chủ nhiệm Dương gật đầu, ừm, đúng thế. Người đàn ông nhăn nhăn nhó nhó hỏi, có đôi khi, trong cuộc sống vợ chồng, bỗng nhiên xỉu xuống, có phải cũng do bệnh tật làm cho cơ bắp yếu đi không? Hay là liệt dương không? Tôi cảm thấy tôi rất mạnh, đều do căn bệnh này. Ai? Trần Thương lập tức bó tay rồi, tư duy người đàn ông này thật nhảy vọt quá nhanh. Ngay cả chủ nhiệm Dương cũng là kinh ngạc một trận. Liếc mắt với Trần Thương, khuôn mặt bất đắc dĩ chủ nhiệm Dương thở dài, người anh em, sau khi anh trở về, tìm thời gian đi Nam Khoa xem một chút đi. Trần Thương hiểu rõ, chủ nhiệm Dương cũng chống đỡ không được. Chương 1062, ca bệnh hiếm gặp sáng sớm, Đường Sâm gọi điện thoại cho George CV, chủ biên, luận văn của Trần Thương tới rồi. Nghe thấy vậy, George CV lập tức vui mừng, nha. Đường Sâm, cậu quả thực là một thiên tài. Nhanh như vậy đã thúc giục được rồi sao? Đường Sâm cười cười, tôi và Trần Thương là bạn bè. Nhưng, sau nửa giờ, George CV nhìn Đường Sâm, đột nhiên cảm giác thấy Đường Sâm có chút ngốc, thậm chí bà còn cảm thấy khi Đường Sâm nói Trần Thương là bạn anh ta, nhất định là không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ bạn bè. Đường Sâm, nếu tôi là cậu thì tôi nhất định sẽ nghiêm túc bàn bạc với bác sĩ Trần một chút. Viết một vài bài luận văn liên quan tới kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, kiến thức này đối với tạp chí xã của chúng ta hay liên quan tới cậu mà nói, đều là một chuyện tốt, thậm chí tôi sẽ nói cho anh ta biết, chúng ta có thể giúp anh ta ra một bộ chuyên mục, trông coi một ngọn kim sơn tốt như vậy, vậy mà cậu lại thúc giục đến hai bài luận văn thế này. Ngọn kim sơn, là một ngọn núi vàng, ý chỉ Trần Thương là báu vật. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Hiện tại chủ đề đang nổi là cái gì? Chính là hội nghị của tổ chức tim không ngừng đập của Trung Quốc, còn có Mayo kỹ thuật tiếp tục xây dựng lại đường tiêu hóa. Tôi cảm thấy cậu nên dốc sức vào hai mảng này, hiểu chứ? George CV cảm giác chính mình rõ ràng đã qua thời mãn kinh, nhưng lại vì Đường Sâm mà lập tức tái phát lại thời mãn kinh. Vốn dĩ sau khi Đường Sâm nói với bà rằng hai bài luận văn của Trần Thương đã được gửi tới, George CV đã vô cùng vui vẻ. Cho là cuối cùng thì Trần Thương cũng muốn bắt đầu làm luận văn phát triển nghiên cứu lĩnh vực tim không ngừng đập. Dù sao kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương đã có chút danh tiếng, thậm chí đã thành chủ đề hot trước mắt, đều khiến cho Đường Sâm phải thuyết phục rất lâu. Nhưng sau khi xem xong, lại là hai bài luận văn về nội soi, điều này làm cho George CV có chút hụt hẫng. Được rồi, cậu đi mau đi, để lại một phần luận văn, tôi nhìn lại một chút. George CV khoát tay áo với Đường Sâm. Đường Sâm thở dài, sớm đã biết sẽ có kết quả này. Sau khi thu dọn xong, anh ta đứng dậy đi tới bệnh viện Brompton Hoàng gia Anh. Nghĩ tới nghĩ lui, cầm theo hai phần luận văn của Trần Thương, sau đó đứng dậy đến bệnh viện. Đến khoa ngoại, khi tìm tới Orsted, Đường Sâm đưa văn kiện cho Orsted xác nhận không sai rồi ký tên. Sau đó nói, bác sĩ Orsted, chỗ tôi có hai bài luận văn. Ông thử xem một chút được chứ? Orsted lập tức sững sờ, ồ. Luận văn gì thế? Đường Sâm nghe thấy Orsted cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, là luận văn của Trần Thương, chính là luận văn về phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa mà ngài rất xem trọng đó. Mắt Orsted bỗng nhiên sáng lên, đó là một bác sĩ rất tỉ mỉ, đưa luận văn cho tôi nhìn một chút. Đường Sâm gật đầu, lấy bài báo từ trong túi ra, đưa tới, bác sĩ Orsted. Tôi không quấy rầy ngài nữa, tạm biệt. Nói xong, anh ta đứng dậy rời đi. Orsted vừa mới xem kỹ xảo sử dụng nội soi, lập tức khẽ nhíu mày, vậy mà lại nghiên cứu cái này. Xem ra bác sĩ Trần Thương này thật sự rất để ý tới các chi tiết của khoa ngoại. Tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thời gian để nghiên cứu kỹ xảo sử dụng nội soi. Ở trong mắt đại đa số người, thứ mà bác sĩ khoa ngoại cần nghiên cứu chính là phẫu thuật và bệnh tật về khoa ngoại, mà không phải đi nghiên cứu một loại máy móc. đây giống với nghiên cứu các dụng cụ như kim ten kẹp, kẹp tách, kẹp cầm máu. Vì rất nhiều người cảm thấy, đây là chuyện của công ty thiết bị y tế. Mặc dù Orsted cho rằng rất có sáng tạo, nhưng sau khi xem một lúc, cũng không có để ý quá nhiều, ông cũng cảm thấy một bác sĩ có tài lại đi nghiên cứu thứ này thật sự có chút lãng phí tinh lực. Nghĩ tới đây. Xuất phát từ lòng tốt, Orsted quyết định nhắc nhở cậu ta một chút, hy vọng đừng lãng phí tài hoa và tinh lực của mình, nên đi nghiên cứu nhiều hơn về một vài ca phẫu thuật khoa ngoại có ý nghĩa. Orsted trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi cho Đường Sâm. Đường Sâm trông thấy Orsted gọi điện thoại, lập tức vui mừng, chẳng lẽ Orsted tiên sinh rất xem trọng luận văn của Trần Thương. Nếu ông ấy xem kỹ, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao Orsted cũng là phó tổng biên, cho dù là dót giờ CV, cũng cần nghe chỉ đạo của ông ấy. Bác sĩ Orsted, chào ông Đường Sâm vội vàng nói. Orsted gật đầu nói, tôi đã xem luận văn rồi. Rất có sáng tạo, cũng làm cho hai mắt tôi tỏa sáng, có thể phát biểu. Đường Sâm lập tức hưng phấn lên, cười nói, cảm ơn tổng biên. Orsted tiếp tục nói, nhưng... Đường Sâm, nhờ cậu nhắn với bạn của cậu, cậu ta rất có tài, vẫn nên dành thời gian đi nghiên cứu một vài phẫu thuật khoa ngoại thì hơn, chứ không phải đi nghiên cứu những thứ này, mặc dù hữu dụng, nhưng với cậu ta mà nói, không thể nghi ngờ có chút lãng phí tinh lực. Đường Sâm nghe xong, lập tức sững sờ. Cười cười xấu hổ, vâng. Cảm ơn Orsted tiên sinh đã nhắc nhở. Cúp điện thoại, Đường Sâm thở dài, bất đắc dĩ cười cười. Ném túi xách xuống ghế lái phụ, lái xe chuẩn bị rời đi. Orsted vừa vặn cúp điện thoại, y tá đã đến thúc giục, bác sĩ Orsted, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. Orsted cười đứng dậy, nói tiếng cảm ơn, rồi đi tới phòng mổ. Với tư cách là người phụ trách khoa ngoại của Bệnh viện Brompton Hoàng gia Anh, địa vị trong ngành của ông rất cao. Trong giới học thuật khoa ngoại tổng hợp nước Anh có lực ảnh hưởng rất lớn, đồng thời còn kiêm nhiệm chức phó tổng biên của tạp chí khoa ngoại Anh. Ca phẫu thuật hôm nay rất quan trọng, là phu nhân của một vị quyền quý ở London, bản thân người phụ nữ này còn là con trong một gia tộc lớn. London là một thành phố phồn hoa, nơi này chiếm nhiều loại xe sang trọng nhất quốc gia này, sở hữu căn hộ đắt nhất, thậm chí rất nhiều người giàu có trên thế giới đều chơi không biết chán, dồn dập mua bất động sản ở London. Như thường lệ, Orsted khử trùng tay rồi thay quần áo, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Ca phẫu thuật hôm nay có tầm quan trọng lớn, cũng sẽ có chút khó, đây đối với Orsted mà nói, cũng rất có tính khiêu chiến. Bệnh nhân là một ca bệnh bị nhiễm dị vị túi mật. Khi viêm túi mật phát tác, dù đã làm rất nhiều kiểm tra cũng không có phát hiện, cũng do Orsted đưa ra kết luận rằng người bệnh là bị nhiễm dị vị túi mật. Người phụ nữ mới 34 tuổi. Rất sợ trên thân thể mình để lại sẹo, hy vọng bản thân bác sĩ Orsted mổ chính, tốt nhất có thể hoàn thành phẫu thuật nội soi. Lúc này, ở ngoài phòng mổ, có một khu vực quan sát, đích thân viện trưởng bệnh viện Brompton Hoàng gia Anh đi cùng chồng của bệnh nhân, lo lắng quan sát ca phẫu thuật được tiến hành. Orsted đối với loại tình huống này sớm đã nhìn nhiều thành quen, người anh hình như rất ưa thích xem những thứ mà mình không hiểu, mà hết lần này tới lần khác còn phải giả vờ như chính mình rất chuyên nghiệp. Orsted không để ý mọi người ở trên, mà nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Sau khi cho ống nội soi vào ổ bụng, Orsted lập tức nhíu mày lại. Túi mật của bệnh nhân thuộc về loại nằm ngang, nằm tròn giữa lá gan và dây chằng, mà hết lần này tới lần khác vào giây phút này, tam giác calot dính liền nghiêm trọng, tỷ lệ độ khó của ca phẫu thuật bắt đầu gia tăng. Nhưng, Orsted cũng không lo lắng, dù sao nhiều năm làm việc như vậy. Không biết ông đã thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật lớn nhỏ, hiện tại ông có đầy đủ tự tin.